Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Hư Thánh Cảnh. Thiếu niên tay đập ở trên lồng ngực của mình, bang bang, rung động. Nói ra câu nói kia, từng chữ giống như thực chất đính tại trước mặt. Đây chính là thiên đế thể, hắn chỉ là thân thể của hắn. Phật Duyên hai người kinh ngạc. Rõ ràng nhìn qua chính là cùng lúc trước, đồng thời không có bao nhiêu khác biệt, một bộ nhục nhãn. Phàm thai a, từ bên ngoài nhìn vào, không có bất kỳ cái gì đặc thù dị tượng. Lục Thanh Bình lại không nói thêm lời, nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt đầu đi. Hiển nhiên, hắn đối với tiếp xuống có thể lấy mình liên hợp hai người khác đi vào cái kia tam giáo chí tôn đặc thù cấm trận, rất có nắm chắc. Cái này đương nhiên bắt nguồn từ hắn vừa mới sau khi đột phá mang tới cường đại tự tin. Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn vẻn vẹn từ ở bề ngoài, đương nhiên là nhìn không ra nhục thể của hắn có cái gì không giống. Thậm chí có một cỗ trở nên so trước đó càng thêm bình thường, thô phác cảm giác. Đây là bởi vì Lục Thanh Bình chỗ đứng thẳng bây giờ cảnh giới này đã không phải là Diêm Phù Phổ Thế Sáu Cảnh, cũng không phải Phật đạo, võ giả, nho pháp bên trong bất luận cái gì một đạo. Hắn chỗ đứng lấy là chính hắn một mình sáng tạo ra một cảnh giới. Phổ thế chỉ có một mình hắn đứng tại cảnh giới này, lại không người thứ hai. Đương nhiên người khác nhìn không ra kỳ quặc, bởi vì không có bất kỳ cái gì có thể tới đối ứng. Cái này thuộc về hắn một mình sáng tạo ra đệ ngũ cảnh, bị hắn mệnh danh là Hư Thánh Cảnh. Tại Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn không nhìn thấy Lục Thanh Bình nhục thân bên trong có màu hoàng kim như sông lớn thần lực chảy xuôi tại trong gân mạch, lộ ra một loại mang theo bất hủ hương vị. Hắn mỗi một cái tế bào đều tràn đầy cường đại thần tính, tràn đầy bạo tạc thần lực, để hắn cảm giác một nắm quyền liền có thể đánh nát một ngọn núi. Hắn mỗi một khối xương cốt phía trên khắc dấu lấy cường đại màu vàng pháp tắc đường vân. Những pháp tắc kia tựa hồ là sống, du tẩu tại toàn thân của hắn xương cốt ở giữa, tỏa ra hắn xương cốt giống hoàng kim bảo ngọc đồng dạng. Đây là thần thánh cốt. Nhìn kỹ, hắn thậm chí ngay cả nguyên thần đều biến mất. Rõ ràng lúc trước hắn đột phá thời điểm còn xuất hiện nguyên thần hình thái, nhưng bây giờ lại tại trong cơ thể hắn cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được hắn mỗi một khối huyết nhục tế bào đều phảng phất có tư tưởng của mình, có thể tùy tâm mà động. Liền xem như bị chặt xuống cánh tay đều có thể còn giống rắn đồng dạng, gãy đuôi sau vẫn bạo khởi giết người. Đây chính là hắn bây giờ thân thể hình thái, một bộ hoàn toàn không giống với bất luận cái gì cảnh giới mới. Hư Thánh, hắn tinh khí thần bị đúc nóng thành một lò, đem thân thể mình một bộ phận tu thành cùng loại với tiên nhân phía trên thánh nhân trạng thái. Thánh nhân chính là tại đem huyết khí thể phách, thần hồn nguyên thần, tâm khí pháp tắc ba con đường bên trên đều đi đến cuối cùng, phân biệt tu thành nhân tiên, thần tiên, thiên tiên. Sau đó toàn thân tinh khí thần ba loại đại biểu khác biệt tính chất tiên lực dung hợp là một cảnh giới, đem tam tiên chi cảnh hợp nhất, tự thân lại lần nữa tăng lên, biến thành vạn pháp bất xâm, duy nhất không xấu thánh khu, thánh thể. Lục Thanh Bình bây giờ có kim tiên thánh nhân một bộ phận thánh khu lực lượng. Đột phá nguyên thần cùng pháp tắc về sau, hắn đem hắn bước đầu dung nhập tự thân bên trong, biến thành không xấu một thể, không phân người ta. Đương nhiên, trước mắt hắn còn làm không được vĩnh cửu đúc nóng vì một lò, cho nên nguyên thần cùng pháp tắc sẽ còn theo khác biệt trạng thái, có đôi khi lại lần nữa chia ra tới, còn cần lại tiếp tục tu luyện cho đến hoàn toàn biến thành thánh nhân không xấu bất diệt chi thể mới xem như hoàn mỹ. Cho nên cái này một cảnh bị hắn mệnh danh là Hư Thánh ý là hư ảo, không chân thực thánh nhân, nhưng cái này thánh chữ nhưng lại là điểm mắt chi bút. Ý vị liền xem như hư ảo, cũng là có một bộ phận thánh lực, không thể phủ nhận, tại hư thánh đằng sau dựa theo Lục Thanh Bình thôi diễn. Còn đem có hai cái cảnh giới, trong cơ thể hắn tòa kia kinh lâu, đối ứng thần tiên, nhân tiên, thiên tiên tầng thứ sáu lâu, đã có hình thức ban đầu cùng hình dáng, sau đó cái này một cảnh, xác nhận bán thánh, ý là sẽ có được tương đương với kim tiên thánh nhân một nửa lực lượng tu vi cùng thân thể trạng thái. Đợi đến cảnh giới thứ bảy, mới chính thức là viên mãn, trở thành chân chính thánh nhân. Nhưng, vẻn vẹn liền hắn hiện tại hư thánh chi cảnh đến nói, đã có thể xưng vô địch tại đương thời bất luận cái gì ngũ cảnh bên trong người. Bao quát tất cả nguyên thần, đại nho, thậm chí, võ đạo chí cảnh. Võ đạo chí cảnh tu đến cuối cùng tu mới là một cái nhân tiên chi thể. Hay là tiên cấp, Lục Thanh Bình cũng đã có được tiên cấp phía trên thánh nhân một bộ phận trạng thái. Đây là khoảng cách chất khác nhau. Chính là bởi vì điểm này nguyên nhân, cho nên Lục Thanh Bình có cực lớn tự tin, coi như mình còn không phải hoàn mỹ thánh nhân, nhưng cũng có thánh nhân một bộ phận đặc thù, giống như còn nhỏ trạng thái dưới thiên đế thể. Hắn nghĩ, đã năm đó chí thánh tiên sư bọn người liên hợp Phật đạo hai giáo lưu lại cái này cọc thiên mệnh, làm gốc là lợi dụng cái kia ba viên Tây Hoàng khí số vì tương lai tam giáo bồi dưỡng ra ba vị thần thánh bên trong người, như vậy tự nhiên không có khả năng muốn nhất định phải tu thành thiên đế thể nho môn thánh nhân mới có thể tới lấy, đây là cái ngụy đầu đề, cho nên đáp án chỉ có một cái. Ô ô ô, có thần cấm chiến minh thanh âm, như gào khóc, giờ khắc này cốc khẩu bên ngoài, Lục Thanh Bình đám ba người đồng thời dậm chân mà lên. Trừ thế tử bên ngoài, Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn sau lưng đều lưng tam giáo chí tôn pháp tướng. Nguy nga hùng vĩ, uy nghiêm cổ xưa, truyền lại ra chấn động thiên địa bất thế anh tư. Chỉ có Lục Thanh Bình bình thường tựa như một người bình thường. Nhưng là theo bọn họ dậm chân lên trời, lập tức có trên bầu trời thần cấm, tại chạm đến ba người thân thể về sau, như tuyết tan rã, tựa hồ cảm nhận được ba người riêng phần mình trên thân truyền ra ngoài khí chất. Không chê vào đâu được phù hợp tại nơi này tam giáo chí tôn thần cấm bên trong. Thậm chí có hô ứng, ong ong ong tương đương tựa như dây xích sắt lẫn nhau ở giữa quật đánh ra thanh âm. Ba người riêng phần mình chạy về phía ba cái vị trí. Theo thứ tự là ba tôn chí tôn tượng trong tay cái kia sáng chói như quả đào trái cây màu vàng óng, to như thùng nước thần cấm, tựa như dây xích sắt, hoa kéo kéo, hướng về sau thối lui. Vì ba người nhường đường ra, Lục Thanh Bình vài chục bước bước ra, không có chút nào ngoài ý muốn. Liền đứng tại tôn này màu đen thiên đế giống tay tâm. Đây chính là Tây Hoàng khí số kết thành vận quả. Trước mặt là như người khác đầu kích cỡ tương đương một viên trái cây màu vàng óng, cực giống một viên quả đào, lại là màu vàng hoa văn. Lục Thanh Bình duỗi ra hai tay, muốn đem nó nâng xuống tới. Hô, lại tại tiếp nhận một nháy mắt, ánh mắt của hắn chạy không. Ở trong nháy mắt này, thiếu niên ánh mắt bên trong, tựa hồ có vũ trụ sinh diệt, sao trời luân chuyển, đại lục biến thiên, thương hải tang điền tranh cảnh, đang hô hấp ở giữa chợt lóe lên, cái kia khí tức cổ lão tang thương, giống như nước thủy triều xung kích hướng hắn tâm linh. Không chỉ như vậy, còn có một loại cực kỳ tôn quý số mệnh cảm giác truyền tới. Giống như viên này quả bất kể là ai nắm bắt tới tay, đều có thể cải biến vận mệnh của mình, cho người ta một loại cầm tới quả. Một người bình thường cũng có thể dễ dàng thay đổi triều đại đại khí phách. Một loại coi như sâu kiến cũng có thể tùy tiện xoay người thành tiên, thậm chí thành tông làm tổ đại khí vận. Đây chính là kinh lịch không biết bao nhiêu đời luân hồi hoàng đạo chí tôn khí số sao? Cái này chính là hoàng giả khí vận, bị 100.000 năm một đám vũ trụ thần thánh nhóm lấy không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn từ trên người Tây Hoàng tách ra, cầm tới hắn người, đem có được so Diêm Phù Tam Đại Thế Gia toàn bộ cộng lại khí vận còn kinh khủng cá nhân khí số. Lục Thanh Bình hai tay chạm đến, trong lòng hơi động, tựa hồ không thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa, cần chậm rãi mài nước tiêu hóa, chỉ có thể trước thu lại. Nhưng đang Lục Thanh Bình đem viên này to bằng đầu người màu vàng vận quả thu vào trong túi thời khắc, oanh, Đồng Vĩnh bọn người xuất thủ giết, mục tiêu là Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn hai người. Động tác của bọn hắn nhanh hơn Lục Thanh Bình một chút, tại cầm tới Tây Hoàng vận quả về sau liền trước một bước xuống tới. Bởi vì ba tòa pho tượng khổng lồ cao ngất riêng phần mình gặp nhau vài trăm mét, tại Phật Duyên vừa xuống đất nháy mắt, chỉ nghe thấy bên tai mưa gió cuồn cuộn, như tiếng sấm chấn minh từ hai bên trái phải đánh tới. Lập tức liền truyền đến chí mạng ngạt thở cảm giác. Phật Duyên chỉ cảm thấy nhận trái phải một đạo màu vàng cùng ánh sáng màu đỏ. Theo bản năng liền nổi giận gầm lên một tiếng. Keng, hắn pháp tướng Phật thân lúc này đứng sững mà lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?